Gia Cát Linh ẩn, chương 78, con không quan tâm thân phận của Linh Nhi, góc truyện audio.com, à, là chuyện gì? Người nói đi, hoàng hậu cười cười, nói, nhị tỷ của thần nữ ngưỡng mộ đại công tử Diêu gia đã lâu, thần nữ thay mặt nhị tỷ cầu xin hoàng hậu nương nương nhân duyên này, không biết nhị tỷ có may mắn được hoàng hậu nương nương ban cho hay không? À, hoàng hậu gật gật đầu, không chút do dự, Tiêu Ôn, truyền ý chỉ của bản cung, tứ hôn cho Gia Cát nhị tiểu thư cùng Diêu gia đại công tử. Dạ, nương nương, Tiêu Ôn lĩnh chỉ đi phủ thừa tướng và Diêu gia truyền chỉ. Gia Cát Linh ẩn đứng dậy quỳ lại trước mặt hoàng hậu. Thần nữ đa tạ nương nương giúp đỡ, đứng lên đi, hoàng hậu đỡ Gia Cát Linh ẩn đứng lên, hôm nay bản cung cũng mệt rồi, các ngươi đều lui xuống trước đi. Thần nữ không quấy dày nương nương nghỉ ngơi, xin cáo lui trước. Nhi thần xin cáo lui, thiên nhi ở lại một chút, hoàng hậu đột nhiên nói. Gia Cát Linh ẩn cùng Sở Lăng Dực lui ra trước, chỉ để lại Sở Lăng Thiên và hoàng hậu nương nương. Thiên nhi, về chuyện này, tuy rằng bản cung quyết định không truy cứu Tam tiểu thư, nhưng con là vương gia, Tam tiểu thư thế nào cũng chỉ là một thứ nữ, các con vẫn không nên thân thiết quá mức. Hoàng hậu thấp giọng nói, chẳng lẽ mẫu hậu hối hận đã thay đổi chủ ý tứ hôn cho Linh nhi? Sắc mặt Sở Lăng Thiên dần dần trở nên âm trầm, thật không phải vậy, hoàng hậu thở dài. Với thông minh tài trí của Tam tiểu thư, đủ để xứng đôi với con của một quan viên nhất phẩm, nhưng con là hoàng tử, thân phận không giống với con của quan viên. Mẫu hậu, người lầm rồi, đối diện với tình cảm tất cả mọi người đều ngang hàng. Nói như vậy, mẫu hậu vẫn còn để ý đến thân phận thứ nữ của Linh Nhi. Mẫu hậu hãy nhìn lại, trong nhiều nữ nhân như vậy, có ai so được với Linh Nhi? Nhi thần không quan tâm Linh Nhi có thân phận gì. Thiên nhi, sao con lại bướng bỉnh như thế, để con cưới một thứ nữ về, bảo ta làm sao giao phó với mẫu phi của con. Trong giọng nói của hoàng hậu có chút tức giận, mẫu hậu, bằng không chúng ta trao đổi một điều kiện. Sở Lăng Thiên suy nghĩ một chút, nhi thần cam đoan kiếp này không tham dự vào việc tranh giành ngôi thái tử của nước Lăng Nguyệt, mẫu hậu cũng không can thiệp vào chuyện giữa con cùng Linh Nhi nữa. Còn hoàng hậu kinh ngạc nhìn Sở Lăng Thiên, nhất thời nói không ra lời. Dực nhi đã là thái tử rồi, thiên nhi không cần lấy chuyện này ra uy hiếp bản cung. Sở Lăng Thiên cười cười, trong lòng mẫu hậu rõ ràng, nếu con có tâm, phần thắng của con có mấy phần. Thiên nhi, sắc mặt của hoàng hậu trở nên vô cùng khó coi, im lặng trong chốc lát, hoàng hậu chậm rãi nói. Nếu giữa đại ca con cùng Lục vương gia bất hòa, con sẽ giúp ai? Con sẽ không giúp Lục ca. Sở Lăng Thiên khéo léo trả lời. Hoàng hậu thở dài một hơi, tựa như đã quyết định chuyện gì, bản cung đồng ý với con, sau này không hề hỏi đến chuyện của con cùng Tam tiểu thư. Chuyện thiên nhi đồng ý với bản cung nhất định cũng phải làm được. Mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất định làm được. Bên ngoài điện, Gia Cát Linh ẩn chân thành đi tới trước mặt Sở Lăng Dực hành lễ, nói. Cảm ơn thái tử điện hạ đã tương trợ. Sở Lăng Dực cười cười. Tam tiểu thư khách sáo, bản thái tử phải cảm ơn ngươi mới đúng. Nhìn thấy Sở Lăng Thiên đi ra, Sở Lăng Dực cười thầm ý với Sở Lăng Thiên, xoay người rời đi. Chúng ta mau trở về đi, không biết tình hình của thương y như thế nào. Gia Cát Linh ẩn nói với Sở Lăng Thiên, đi thôi, bởi vì lo lắng cho thương y, hai người cũng không có ở lại, lập. Góc truyện audio.com, tức ra khỏi cung, trên thành lâu, Sở Lăng Hiên cười lạnh, nhìn chằm chằm hai người sóng vai rời đi, thì thầm nói. Hễ là người đối nghịch với bản vương nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Phủ thừa tướng, mặt Gia Cát chiêm đen thui. Ông trở về phủ mới biết chuyện Gia Cát Linh ẩn bị hoàng hậu tư hôn với Lương Nguyên Phong, liền tức giận đến nói không được. Từ sau yến tiệc của thái tử, ông đã gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào Gia Cát Linh ẩn. Lão gia, ông bớt giận đi. Trên mặt đại phu nhân đầy vẻ lo lắng, thật ra thì đang mở cờ trong bụng. Hoàng hậu nương nương đã hạ ý chỉ rồi, không có đường để quay về. Tiếp cảm thấy Lương công tử cũng là một lựa chọn không tồi, không thể kém hơn so với thất điện hạ. Bà biết cái gì, Gia Cát Chiêm tức giận nói. Lương Nguyên Phong kia là cái thứ gì mà cũng xứng so sánh với thất điện hạ. Tại sao hoàng hậu nương nương đột nhiên hạ chỉ, chẳng lẽ là Lương Thế Toàn giở trò ở bên trong, ngày mai bản thừa tướng liền dâng sớ vạch tội hắn. Lão gia, ông nhất định phải bình tĩnh, trong lòng đại phu nhân cả kinh, hiện giờ tình hình trong cung không rõ, đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Cái này còn cần bà nói. Gia Cát Chiêm trừng mắt nhìn đại phu nhân, lão phu chẳng qua chỉ giận nói thế, mặc kệ thế nào, ngày mai lão phu liền tiến cung để hỏi thẳng hoàng hậu nương nương. Lão gia, đại phu nhân có thật giật mình, nếu Gia Cát Chiêm biết được chân tướng chuyện này thì mình sẽ không xong, cho dù thế nào, ý chỉ của nương nương đã không thể nghịch chuyển. Nếu lão gia đi chất vấn nương nương, ngược lại sẽ làm cho nương nương tức giận. Chuyện đã như vậy rồi, cũng chỉ có thể lấy lui mà cầu tiếp theo.